Cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó đói quá, Hàn Băng vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của mình, người mặc áo ngủ hình đô. Dê, mòn to đùng, đi xuống cầu thang để tìm cái gì ăn cho đỡ đói. Chuyện gì, không phải anh đã nói với em là không nên gọi cho anh sao? Giọng trầm thấp của Nhật Phong vang lên trong phòng ngủ. Nghe được tiếng nói của hắn, Hàn Băng theo bản năng nép nép vào cánh cửa phòng áp sát tai mình vào nghe. Tuy biết không tốt, nhưng mà tôi không chống lại sự tò mò nha. Em thật phiền mà, giọng nói của Phong ẩn nhẫn sự khó chịu. Không được, tuần sau anh bận. Không, phụ nữ, chắc là cô gái hôm trước rồi. Thôi kệ, đi ăn đã. Nghĩ vậy, Hàn Băng liền quay bị quay đi thì vô tình làm cánh cửa mở ra. Cô nghe lén, Vũ Nhật Phong liếc nhìn, lạnh nhạt hỏi. Tôi, Hàn Băng ấp úng, cô thật đê tiện cô. Bố, một cái tát giáng vào gương mặt điển trai của hắn. Vương Hàn Băng, cô dám đánh tôi. Mắt hắn tóe lửa, trán nổi đầy gân xanh. Thì sao, Hàn Băng hất cằm, hai tay chống hông, trừng mắt lớn nhìn Vũ Nhật Phong nói. Anh gì à, tôi nói cho anh biết nhé, anh có hiểu tư. Đê tiện, không, hử, tôi chỉ vô tình nghe được chứ không hề nghe lén, ai bảo anh nói lớn như vậy. Cô, Vũ Nhật Phong gầm nhẹ tức giận cầm chặt cổ tay nàng, như muốn nghiền nát xương của Hàn Băng khiến nàng đau đến ứa nước mắt. Bỏ tay, ai, đau, muốn gãy xương tôi à, tôi biết anh to lớn, nhưng làm ơn đi, tôi không muốn gãy tay. À, vẻ mặt Hàn Băng ủy khuất tức giận nói. Hắn chẳng những không buông tay mà còn giữ chặt hơn. Rác, rác, chết tôi rồi, tên khốn kiếp. Đau đớn khiến nàng nhăn mặt lại, hung hăng đá vào hạ bộ của Vũ Nhật Phong, không ngừng la hét. À, đau đớn khiến hắn buông tay. Hu hu, nàng chạy về phòng nhanh chóng tìm bộ đồ nào đó rồi mau mau lên chiếc môi trần của mình chạy đến bệnh viện. Nửa tiếng sau, hai, cũng may chỉ chật khớp tay. Miệng nhỏ thở dài một cái. Ngồi ở ghế trong bệnh viện, Hàn Băng chăm chú suy tư, tay còn lại vuốt ve cổ tay bị bó lại của mình, môi nở ra nụ cười xấu xa. Cơm hôm nay ai làm? Vũ Nhật Phong im lặng nhìn đồ ăn trên bàn, khóe mắt giật giật, là Tiểu Băng làm. Tịnh Nhi nhìn đồ ăn trên bàn, nói, cái này ăn được. Hắn dùng mình nhìn, rau thì đen thui, mềm xèo, cơm thì đen trắng lung tung, thịt thì chưa chín, nước canh nhìn lỏng lẻo sền sệt. Này, này, ăn đi. Hàn Băng đi ra, vuốt nhẹ cổ tay của mình cười cười. Ngồi xuống bàn, cắp đồ ăn ăn ngon lành, cười vui vẻ. Sao vậy, ăn đi, ONGX á, nàng nghiến răng, cười. Ngọt ngào, nhìn hắn, im lặng cầm đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng, mặt hắn chuyển màu liên tục. Tôi, no rồi, hắn bỏ đi, ấy, sao ăn ít vậy, mắt long lanh nhìn, chết ngươi chưa, hại bà chật cổ tay, bà không tha cho ngươi đâu, chờ đấy. Cách chương.